Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 10. Đông Vũ Thành thành chủ Lạc Uy, ở thành chủ phủ phòng tiếp khách nôn nóng chờ đợi. Từ vừa mới nhận được thuộc hạ báo cáo sau, hắn vẫn luôn có chút đứng ngồi không yên. Ở hắn bên người cách đó không xa, đội cận vệ đội trưởng cùng thành chủ phủ quản gia cung kính đứng, hai người đều là Lạc Uy tới Đông Vũ Thành khi, từ hắn trưởng bối trực tiếp phái đến hắn bên người hầu hạ. Một người bảo hộ hắn an toàn, lệnh một người dạy hắn xử lý chính vụ cùng an bài trong phủ công việc, đội cận vệ chiều dài thượng vị mà chí tôn thực lực, mà tổng quản cũng có hạ vị mà chí tôn thực lực. Ở một ít hẻo lánh địa phương, bọn họ thậm chí có thể xưng hùng một khối đại lục, nhưng là ở Lạc Thần tộc, bọn họ cam nguyện đương một cái thành chủ phụ tá, bởi vì bọn họ rõ ràng biết, ở Lạc Thần trong tộc, bọn họ có thể được đến địa phương khác không có an ổn cùng vượt qua giống nhau đại lục chi chủ tài nguyên. Tổng quản, ngươi cảm thấy chuyện này là thật vậy chăng? Thực sự có cùng cô lớn lên như vậy giống nữ nhân, trong lòng bất an Lạc Uy, nhìn phía sau Lạc Ly bức họa, mở miệng hỏi tổng quản nói. Tiểu Hoàng Tôn, những cái đó nhãn tuyến tuy rằng tham lam, nhưng là tuyệt đối không dám tại đây loại sự tình thượng lừa gạt ngài. Ngài yêu cầu lo lắng, là nữ nhân kia là thật sự giống nữ hoàng bệ hạ, vẫn là có khác nguyên nhân. Lịch duyệt phong phú, trí tuệ không thấp tổng quản, vẻ mặt nghiêm túc đối Lạc Uy nói. Trước mặt người khác, tổng quản đám người kêu Lạc Uy thành chủ, nhưng là lúc riêng tư, bọn họ đều sẽ xưng hô hắn vì Tiểu Hoàng Tôn. Toàn bộ Đông Vũ Thành, cũng chỉ có hắn cùng đội cận vệ chiều dài tư cách này, nghe được tổng quản nói. Nguyên bản đã bị sắc dục choáng váng đầu óc, nghĩ có thể tận tình thao can dự Lạc Ly tương tự nữ nhân Lạc Uy, rốt cuộc bình tĩnh lại, ở ngắn ngủi tự hỏi lúc sau, hắn bất an biểu tình lạnh xuống dưới, sau đó nói, nếu nữ nhân này thật là dụng tâm kín đáo người làm ra tới, ta sẽ làm bọn họ biết, Lạc Thần tộc nữ hoàng thân phận tuyệt đối không dung giả mạo, đại chúa tể thê tử tuyệt đối không dung vũ nhục, nghĩ đến có người khả năng giả mạo chính mình trong lòng nữ thần, Lạc Uy trong lòng dục vọng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có vô tận lửa giận tràn ngập trái tim. Trong nháy mắt, hắn hạ vị mà chí tôn uy áp bao phủ ở phòng tiếp khách. Tiểu Hoàng Tôn trước không cần sinh khí, nữ hoàng bệ hạ là đại chúa tể thê tử, một phủ chủ mẫu, trừ bỏ không muốn sống người, ai dám giả mạo thân phận của nàng thực hành âm mưu. Cái này trang điểm bại lộ dâm tao nữ nhân, đại khái là vừa khéo cùng nữ hoàng bệ hạ tương tự mà thôi, cái kia nhãn tuyến không phải cũng nói. Nữ nhân này trên người khí chất cùng nữ hoàng hoàn toàn bất đồng, vừa thấy liền biết là dâm tao đồ đê tiện. Tổng quản mở miệng trấn an nói, nghe được tổng quản nói, Lạc Uy trong lòng lửa giận tiệm tắt, rối rắm trong chốc lát lúc sau, hắn tuổi trẻ trên mặt dần dần đã không có bất luận cái gì biểu tình. Nhìn đến Lạc Uy che giấu nổi lên chính mình cảm xúc, khôi phục bình tĩnh, tổng quản vừa lòng cười, ở Lạc Thần tộc trẻ tuổi trung, Lạc Uy tuyệt đối là kỳ trung ưu tú nhất một cái. Tuy rằng có Lạc Thiên Thần ở, Lạc Uy không thể nào trở thành Lạc Thần tộc hoàng đế, nhưng là tương lai tuyệt đối có thể trở thành Lạc Thần tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Tổng, quản, vương hội trưởng cùng đằng hội trưởng bọn họ thế nào? An bài hảo sao? Lạc Uy hỏi. Tiểu Hoàng Tôn yên tâm, bọn họ hiện tại đang ở một phòng, vui sướng cùng đối phương lão bà hưởng lạc đâu. Cùng Tiểu Hoàng Tôn ở bên nhau mấy năm nay, bọn họ đã nhiễm ngài yêu thích. Bọn họ hiện tại chẳng những thích thao lão bà của người khác, cũng thích chính mình lão bà bị người khác thao. Tổng quản cười nói. Ai? Năm đó may mắn có ngươi hỗ trợ, bằng không ta không có cơ hội tới Đông Vũ Thành. Nếu còn ở Hoàng Đô, ta nào dám như vậy chơi, nếu như bị Tằng Gia Gia biết ta yêu thích, hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Lạc Uy nói. Thuyết phục lão thân vương không khó, lão thân vương đau nhất Tiểu Hoàng Tôn. Tưởng đem ngài vẫn luôn mang theo trên người dạy dỗ. Nhưng là chim non vẫn luôn che chở ở cánh chim hạ, là không có thành tài cơ hội, cũng là Tiểu Hoàng Tôn ngài tranh đua, tuy rằng yêu thích đặc thù, nhưng là năng lực cũng đủ. Không có bởi vì đặc thù yêu thích hoang phế chính sự, càng không có vì thỏa mãn yêu thích, làm ra ỷ thế hiếp người, lấy cường khinh nhược sự. Tổng quản cười nói, nghe được tổng quản nói, Lạc Uy cười cười, không có nói nữa. Hắn thích thao làm người khác thê tử, đem người khác mỹ lệ mê người thê tử dạy dỗ thành dâm tao thục nữ, nhìn những cái đó thành thục cao nhã, mỹ lệ động lòng người nhân thê dâm tao phóng đãng bộ dáng, có thể làm hắn được đến thỏa mãn. cái loại này thỏa mãn, viễn siêu cùng giống nhau nữ nhân thao âm hộ. Hắn những cái đó huynh đệ, thúc bá nhóm không ít đều thích mỹ thiếu nữ, thích chơi xử nữ, nhưng là hắn cảm thấy này đó nữ nhân thực nhàm chán, chỉ có mỹ thuộc nữ nhân thê mới là hắn yêu nhất, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn thâm ái một vị nữ tính, một vị đã trở thành người khác thê tử, sinh nhi dục nữ hoàng mỹ nữ tính hắn cô, Lạc Hà thần tộc nữ hoàng Lạc Ly, không có người rõ ràng, hắn đùa bẩn thao làm những cái đó mỹ thuộc nữ nhân thê thời điểm, trong đầu ảo tưởng chính là thao làm vị kia hoàng mỹ, được xưng là thế giới vô biên đệ nhất mỹ nữ cô. Đương mỹ thuộc nữ nhóm ở hắn dưới thân dâm tao lãng kêu thời điểm, hắn luôn là đem các nàng ảo tưởng thành Lạc Ly, mà những cái đó mỹ thuộc nữ nhóm ở hắn đùa bẩn hạ thực tủy biết vị, dần dần sa đọa sau, Lạc Uy càng là ảo tưởng thành Lạc Ly trở nên dâm tao hạ tiện, thành thích bị nam nhân gian dâm đùa bẩn đồ đê tiện, Lạc Ly là hắn trong lòng yêu nhất người, cưới Lạc Ly một trần liền thành hắn nhất ghen ghét người, mỗi lần thao làm mỹ thuộc nữ nhân thê thời điểm, Lạc Uy đều sẽ nhục nhã các nàng trượng phu. Đương nhiên, trước mặt người khác thời điểm, hắn sẽ cho những cái đó nam nhân cũng đủ tôn trọng. Thao xong bọn họ thê tử sau, cũng sẽ cho bọn hắn bồi thường, nhưng là ở không có người ngoài ở đây thời điểm, Lạc Uy thao làm nam nhân thê tử khi, đều sẽ không ngừng nhục nhã nam nhân, tựa như đối đãi hạ tiện nô tài giống nhau, những cái đó nam nhân không rõ ràng lắm, Lạc Uy nhục nhã bọn họ thời điểm, trong đầu ảo tưởng chính là ở nhục nhã một trần, nhục nhã hắn cái kia gần như thiên hạ vô địch dượng. Tổng quản. Trong chốc lát đem Vương hội trưởng, Đằng hội trưởng gọi tới đi, giống ta cô tao hóa, bọn họ hẳn là cũng rất muốn chơi đi. Còn có, trong chốc lát Tưởng lão bản lão bà mang đến lúc sau, cũng đưa nơi này tới. Lạc Uy cười nói, lúc này Lạc Uy cũng không biết, lúc này hắn phái người mang đến vị kia ăn mặc bại lộ nữ tử, thật là hắn yêu nhất cô Lạc Ly. Hắn càng muốn không đến chính là, hắn dượng một trần, lúc này chính vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình ái thê bị các nam nhân sát thủ đùa bỡn, khiêu khích. Vị, này đại mỹ nhân nhi, ngươi cũng thật giống chúng ta Lạc Ly nữ hoàng. Nếu không phải biết chúng ta nữ hoàng không có khả năng làm trò trượng phu mặt nhi cùng nam nhân thao âm hộ đồ đê tiện, ta nhìn đến ngươi thời điểm nhất định sẽ cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Binh lính thống lĩnh ôm Lạc Ly nửa thân trần thân thể, mạnh mẽ xoa nắng nàng phong mông nói. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta ở thành chủ phủ đệ xem qua Lạc Ly nữ hoàng bức họa, ngươi cùng nàng quả thực là giống nhau như đúc. Bất quá ta có biết, Lạc Ly nữ hoàng cũng sẽ không lộ tao âm hộ cho ta sờ. Lạc Ly bên người một sĩ binh, vuốt nàng âm hộ nụ cười dâm đãng nói. Hì hì. Kia viên không nhất định nga, làm không hảo Lạc Ly nữ hoàng, chính là mặt ngoài nhi trang cao quý ưu nhã, ngầm chẳng những làm trò lão công mặt nhi cùng nam nhân thao âm hộ, còn thường xuyên lộ tao âm hộ cùng đại mông cho người ta tùy tiện nhi sờ dâm tao đồ đê tiện nga. Lạc Ly vẽ mặt dâm lãng cười nói. Bang, một tiếng giòn vang theo binh lính thống lĩnh bàn tay dừng ở Lạc Ly đại trên mông vang lên, sau đó thống lĩnh nghiêm túc nói, ngươi này đồ đê tiện, trong chốc lát nhìn thấy thành chủ ngàn vạn đừng nói như vậy. Chúng ta thành chủ đối Lạc Ly nữ hoàng, là trở thành nữ thần sùng bái, nếu ngươi dám ở nàng trước mặt nói Lạc Ly nữ hoàng nói bậy, hắn sẽ đem ngươi ném vào trong ngục giam cấp mấy chục cái sắc ma luân. Nga! Các ngươi thành chủ như vậy tôn trọng Lạc Ly nữ hoàng. Ta như thế nào cảm giác hắn hành vi có chút giả? Lạc Ly cười nói. Tiện nhân! Ta cảnh cáo ngươi, đừng ở trước mặt ta nói bất luận cái gì vũ nhục thành chủ nói. Nếu không, ta sẽ làm ngươi hối hận. Thống lĩnh buông lỏng ra ôm Lạc Ly mê người thân thể cánh tay, biểu tình nghiêm túc nói. Ở thống lĩnh nói chuyện đồng thời, mặt khác binh lính xem Lạc Ly biểu tình cũng thay đổi. Lại, là như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi liền như vậy tôn kính các ngươi thành chủ. Hắn còn không phải là một cái thích đùa bẩn người khác thê tử, ỷ thế hiếp người thậm chí giết người đoạt thê hoàng tộc ác thiếu sao? Lạc Ly tò mò hỏi, đang hỏi lời nói thời điểm, Lạc Ly âm thầm vận dụng lực lượng của chính mình ảnh hưởng những người này, làm cho bọn họ nói ra đối thành chủ chân thật tình cảm. Ngươi này đồ đê tiện biết cái gì? Thành chủ thích chơi người khác thê tử, chỉ là hắn tính phích không giống người thường, ỷ thế hiếp người chuyện này, hắn nhưng không có làm qua. Hắn đùa bẩn này đó nữ nhân, đều là các nàng trượng phu vì được đến chỗ tốt chính mình đưa tới. Mà thành chủ tuy rằng cường đoạt lấy một ít nữ nhân, nhưng kia đều là bởi vì này đó nữ nhân bị chính mình trượng phu khi dễ quá thảm. Ngươi có biết hay không, này đó nữ nhân bị thành chủ mang đi sau, là quỳ hướng thành chủ tạ ơn. mà những cái đó bị giết nam nhân, là bởi vì bọn họ thê tử chẳng những là bị chiếm trước, thậm chí còn giết sạch rồi chính mình thê tử người nhà, thành chủ giết những cái đó nam nhân sau, bọn họ thê tử vì báo ân, thậm chí cam nguyện cấp thành chủ đương tính nô. Thống lĩnh lớn tiếng nói, không tồi. Từ thành chủ tới Đông Vũ Thành lúc sau, làm quá thật tốt sự, trừ bỏ thích thao người khác lão bà ngoại, hắn liền không có bất luận cái gì khuyết điểm. Chúng ta một nhà liền đã chịu thành chủ ân huệ. Ta đại tẩu cùng tỷ của ta, đã bị ta đại ca cùng ta tỷ phu tự nguyện đưa đi hầu hạ thành chủ. Một sĩ binh kích động nói. Không tồi. Thành chủ là người tốt, những cái đó nói hắn nói bậy, tất cả đều là những cái đó lăng nhục chính mình thê tử, sau đó bị thành chủ giáo huấn sau mang đi thê tử nam nhân. Ta liền đem lão bà của ta cấp thành chủ chơi quá, lão bà của ta nói cho ta thành chủ người phi thường hảo, đối nàng phi thường ôn nhu săn sóc, lại còn có hào phóng. Một cái khác binh lính nói, thành chủ chơi chúng ta này đó thủ hạ người lão bà khi, trước nay đều không nhục nhã chúng ta, chỉ có chơi những cái đó quý tộc cùng cường giả lão bà khi, mới thích nhục nhã các nàng lão công. Hơn nữa, những người này cùng thành chủ ở chung lâu rồi, cũng đều cùng thành chủ thành bằng hữu, còn thường xuyên cho nhau đổi lão bà chơi đâu. Lại một sĩ binh nói, đáng, tiếc ta không có lão bà, chỉ là ở kỷ viện có mấy cái thân mật. Nếu ta về sau có lão bà, nhất định sẽ đem nàng đưa cho thành chủ thao. Nhà ta nghèo, phải bỏ tiền cho ta nương chữa bệnh, ta cho rằng chính mình đời này cũng chưa cơ hội thao nữ nhân, nhưng là thành chủ biết ta là xử nam sau, thế nhưng đem hiệp hội lính đánh thuê vương hội trưởng lão bà cho ta cùng mấy cái xử nam huynh đệ thao hai ngày. Đến bây giờ, vương hội trưởng lão bà chẳng những thường xuyên cho ta thao, còn ngầm cho ta không ít tiền, trả lại cho ta tìm bác sĩ cho ta nương chữa bệnh. Sau lại ta biết, vương hội trưởng lão bà tìm bác sĩ, thế nhưng là thành chủ giới thiệu. Lạc Ly nghe bọn lính nói, trong lòng phi thường vui vẻ, nguyên bản cho rằng Lạc Uy cái này đã từng nghe lời chất nhi đã biến thành hoàng tộc ác thiếu, không nghĩ tới chỉ là một cái tính phích đặc thù hảo hài tử, quay đầu lại nhìn Mục Trần liếc mắt một cái, hai vợ chồng không tiếng động giao lưu lúc sau, liền có quyết định, vui vẻ Lạc Ly ôm thống lĩnh cùng bên cạnh một sĩ binh, cho bọn họ một cái tình cảm mãnh liệt ước hôn sau nói. Nếu thành chủ người tốt như vậy, trong chốc lát ta phải hảo hảo hầu hạ hắn, làm hắn hảo hảo hưởng dụng ta cái này dâm tao đồ đê tiện. Nghe được Lạc Ly nói, thống lĩnh bọn họ sát thủ lại bắt đầu ở nàng trên người khiêu khích, vuốt ve lên. Nhìn đến cái này tình cảnh, áp giải Mục Trần mấy cái binh lính đối hắn lộ ra cười xấu xa. Lão, bà ngươi như vậy tao, lại như vậy xinh đẹp, ngươi trên đầu đeo nhiều ít nón xanh a? Quá nhiều. Ta căn bản nhớ không rõ. Mục Trần cười nói. Nghe được binh lính hỏi chính mình nói, Mục Trần cảm giác hưng phấn cực kỳ. Lúc này hắn đã quyết định, trong chốc lát nhìn thấy Lạc Uy cái này hảo hài tử lúc sau, chính mình cái này dượng muốn hầu hạ bọn họ cô chất hai loạn luân thao âm hộ. Lão bà ngươi cho ngươi mang như vậy nhiều nón xanh, ngươi thật không tức giận. Đương nhiên không tức giận. Lời nói thật nói đi. Mỗi lần nhìn đến lão bà của ta cùng nam nhân khác thao âm hộ, ta lão thoải mái. Tựa như vừa rồi các ngươi vọt vào tới thời điểm, ta rõ ràng ở thao một cái xinh đẹp mỹ nữ, nhưng là ta xem lão bà cùng kia hai cái nam nhân thao âm hộ, lại so với ta thao mỹ nữ còn sảng, Mục Trần vẻ mặt sảng khoái nói. Ha ha ha! Xem lão bà cùng nam nhân thao âm hộ so với chính mình thao mỹ nữ còn sảng, ngươi con mẹ nó thật đúng là trời sinh vương bác. Nếu là ngày nào đó lão bà ngươi bị làm lớn bụng, hoài giang phu con hoang làm sao bây giờ? Hắc hắc, nếu là lão bà của ta thật sự bị giang phu làm lớn bụng, ta nhất định quỳ gối cái kia giang phu trước mặt cho hắn dập đầu, cầu hắn đem hài tử cho ta dưỡng. Dưỡng người khác con hoang, nhất định đã ghiền đã chết. Mục Trần vẻ mặt hưng phấn, hô hấp dồn dập nói. Con mẹ nó, trên thế giới thế nhưng có ngươi loại này kẻ bất lực. Chờ thành chủ chơi đủ lão bà ngươi lúc sau đừng quên đem lão bà ngươi mang đến cho ta chơi chơi. Đến lúc đó ta nhất định làm đại lão bà ngươi bụng, làm ngươi cho ta dưỡng con hoang. Cái này, khả năng không tới phiên ngươi, lão bà của ta đã quyết định, trước cho nàng gia gia sinh đứa con hoang, kế thừa các nàng gia hương khói. Mục Trần vẻ mặt tiếc nuối nói. Nãi nãi, trên thế giới như thế nào có loại này đồ đê tiện? Thế nhưng phải cho chính mình gia gia sinh hài tử. Hắc hắc, lão bà của ta hiện tại còn chỉ là đồ đê tiện. Nhưng là nếu không bao lâu, nàng liền sẽ biến thành lạng hóa. Ta thật muốn lão bà của ta tao âm hộ sớm một chút nhi bị thao lại hắc lại lạng. Mục Trần kích động nói. Ta nói huynh đệ. Ngươi thật là man bả, đem lão bà cho người khác thao, làm chính mình lão bà sinh con hoang, hiện tại còn muốn chính mình lão bà âm hộ bị thao lại hắc lại lạng. Chính là chúng ta thành chủ những cái đó bằng hữu, cũng không như ngươi như vậy tiện. Vừa, mới nghe nói các ngươi thành chủ yêu thích, chúng ta nhất định có thể ở chung hảo. Ta đã chờ không kịp xem các ngươi thành chủ thao lão bà của ta. Mục Trần kích động nói, đoàn người nhanh chóng hướng thành chủ phủ đi đến, ở nơi đó, vẫn luôn đem Lạc Ly đương nữ thần Lạc Uy Chính chờ đợi nàng. Khi bọn hắn cô chất tư ngộ một khắc, Lạc Ly ở Lạc Hà thần tộc thanh danh đem hoàn toàn thay đổi, đoàn người bị mang vào thành chủ phủ lúc sau, Lạc Ly cùng Mục Trần thực bình tĩnh, như cũ cùng bọn lính cười nói. Lạc Ly vẫn luôn lôi kéo bọn lính tay sờ chính mình, nàng vú, đại mông cùng tao âm hộ xúc cảm, lệnh bọn lính vừa lòng cực kỳ. Cùng bọn lính ở chung thực tốt Lạc Ly, thậm chí cùng bọn họ nói, trong chốc lát phải cho bọn họ toàn thể luân một lần, mà Mục Trần còn lại là đang nói chuyện thiên thời điểm, trở nên càng ngày càng hạ tiện. Từ nhìn đến Thanh Diễn Tỉnh bị luân gian, Mục Phong giống nô tài giống nhau hầu hạ cảnh tượng sau, vẫn luôn áp lực ở trong lòng hạ tiện dục vọng. Rốt cuộc nhịn không được, ở bọn lính trêu đùa trung, hắn không ngừng tỏ vẻ muốn giống cái nô tài giống nhau hầu hạ bọn họ thao Lạc Ly, Vân Bằng, Liễu Thanh, Lan Hinh, bọn họ ba người tiến vào thành chủ phủ lúc sau liền không nói. Bởi vì thành chủ phủ xa hoa, còn có phủ đệ mọi người thực lực đem bọn họ sợ hãi, ở trong phủ thành chủ, hạ nhân trung yếu nhất đều có linh luân cảnh. Những cái đó thị vệ càng là cơ bản đều có ba ngày cảnh thực lực, mà áp giải năm người binh lính. Càng tất cả đều là thông thiên cảnh. Này đó binh lính thống lĩnh, càng là đạt tới tứ phẩm chí tôn thực lực, ba người bên trong, Vân Bằng chỉ có linh động cảnh, ở chỗ này còn không bằng một cái hạ nhân. Mà thành chủ phủ, bất quá là Lạc thần tộc không tính là nhiều quan trọng thành thị, bởi vậy có thể thấy được, Lạc thần tộc thực lực đối bọn họ mà nói, quả thực giống như là thần thoại giống nhau, đã đem Lạc Ly toàn thân sờ soạn cái biến nhi binh lính thống lĩnh. Ôm lấy Lan Hinh thành thục gợi cảm thân thể đi ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau, đoàn người liền tiến vào một cái chuyên trúc đồng đạo, hướng thành chủ phủ nội đi đến. Thông đạo nội có thể nói đề phòng nghiêm ngặt, thế nhưng có mấy chục cái nhị phẩm chí tôn thủ vị. Ở đồng đạo cuối, mọi người thấy được một phiến dày nặng, che kín cấm chế môn, thống lĩnh lấy ra lệnh bài sau, môn vô thanh vô tức, phản phất không có trọng lượng giống nhau mở ra. Ở cửa mở lúc sau, sáng ngời lại hoa lệ thành chủ phủ phòng tiếp khách xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Tham kiến thành chủ. Khách quý đưa tới. Thống lĩnh Lạc Giang phục mệnh, thống lĩnh cung kính sau khi nói xong, mang theo mọi người đi vào phòng tiếp khách. Ở cung kính hội báo nhiệm vụ sau, thống lĩnh biểu tình cùng thân thể đều lơi lỏng xuống dưới, bàn tay to lại lần nữa sờ lên Lan Hinh mông, bắt đầu dùng sức xoa nắng lên, cùng đồ nhà quê vào thành. Bị phòng tiếp khách hoa lệ sợ ngây người Vân Bằng ba người bất đồng, Lạc Ly cùng Mục Trần hoàn toàn làm lơ bố trí xa hoa phòng tiếp khách, ở hai người xem ra, như vậy phòng tiếp khách, chỉ có thể xem như keo kiệt. Mục Trần cùng Lạc Ly ở Mục Phủ tùy tiện một gian phòng đại khái là có thể đổi toàn bộ thành chủ phủ. Mục Trần cùng Lạc Ly tiến vào, liền đánh giá khởi ở bên trong người tới, hai đối nhi phu thê, một người tuổi trẻ nữ nhân, cùng với chủ vị thượng thành chủ Lạc Uy. Còn có hắn bên người hai người, ở nhìn đến Lạc Uy một khắc, Lạc Ly liền nhận ra hắn. Ở Lạc Uy khi còn nhỏ, Lạc Ly đã từng ở Lạc Thành gặp qua hắn, mà Lạc Uy năm đó đi Mục Phủ cầu học thời điểm, càng là thường xuyên thấy Lạc Ly. Nhìn đến Lạc Uy oai hùng khuôn mặt, cân xứng dáng người, đạt tới hạ vị mà chí tôn tu vi, cùng với dọc theo đường đi bọn lính đối Lạc Uy đánh giá, lệnh Lạc Ly đối cái này chất nhi là phi thường vừa lòng. Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.